Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2405, chương 2405, Long giới tung tích. Đây chính là hoàn chỉnh trạng thái thái cổ thiên long phù sao? Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem thái cổ thiên long phù lấy ra. Giờ phút này 3000 mai thái cổ thiên long phù đã ngưng tụ thành một thể. Hóa thành một khỏa nguyên hình hình cầu, 3000 vũ trụ pháp tắc hội tụ vào một chỗ, sinh sôi không ngừng, ngũ hành hợp nhất, âm dương dung hợp, tầm thường lực lượng căn không cách nào lại thứ tướng nó đánh tan. Toàn bộ hình cầu đều tản mát ra từng đợt cổ lão, hỗn độn, khí tức cường đại, mà viên này hình cầu tựa hồ thân thể cũng là một tòa hoàn chỉnh cự đại thế giới. Có được hoàn chỉnh thế giới pháp tắc, đoán chừng liền xem như trung cổ thánh nhân thời không lĩnh vực đều không thể vặn vẹo cái thế giới này thời không. Quan trọng hơn là viên này hình cầu nội bộ chỗ sâu càng là bò lổm ngổm 3000 đầu thái cổ thiên long, phảng phất chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem 3000 đầu thái cổ thiên long triệu hoán đi ra, hủy diệt thế giới. Ta thiên, đây chính là trong truyền thuyết tuyệt phẩm thánh khí sao? Thật sự là quá đẹp. Lúc này, khí linh thanh nghiêu chạy đến. Nó một mặt si mê nhìn lấy thái cổ thiên long phù. Đối với chúng nó những cái này pháp bảo tới nói, tuyệt phẩm thánh khí căn là chúng nó đỉnh điểm tồn tại. Tương đương với ngẫu giống nhân vật bình thường. Tầm thường thời điểm căn không có cơ hội nhìn thấy. Xác thực như thế, nó nội bộ ẩn chứa pháp tắc chi lực thật sự là quá hoàn mỹ. Đã ngưng tụ thành chỉnh thể, không có bất kỳ cái gì thiếu hụt. Phảng phất thân thể cũng là một cái thế giới. Đây chính là sừng sững tại vô số pháp bảo đỉnh điểm tồn tại. Miêu tiên nhân cũng là bay ra ngoài. Một mặt hưng phấn, nó đơn giản hận không thể nhào tới sờ sờ. Dù sao đây chính là truyền thuyết cấp bậc tồn tại, cho dù là nó lúc trước chủ nhân cũng hoàn toàn không có tư cách đụng phải. Trên thực tế đừng nói là đụng phải, gặp cũng không có tư cách gặp qua. Chủ nhân, đúng vào lúc này, từ nơi này khỏa hình cầu nội bộ chỗ sâu truyền lại ra một đạo âm thanh yếu ớt. Tiếp lấy một đầu lớn chừng bàn tay thái cổ thiên long hư ảnh liền từ hình cầu nội bộ phiêu trồi lên. Không hề nghi ngờ, đây cũng là thái cổ thiên long phù khí linh. Ngươi là thái cổ thiên long phù khí linh. Nhìn ngươi bộ dáng tựa hồ thụ thương. Hạ Bình dò hỏi, hắn cũng không lo lắng cái này khí linh phản bội. Bởi vì món pháp bảo này đã bị hắn triệt để luyện hóa. Đối phương dù cho có tự mình ý thức, cũng không có khả năng thoát khỏi trường khống. Hắn cũng lập tức cảm giác được cái này khí linh tựa hồ ở vào suy yếu thụ thương trạng thái. Đúng, ta là thái cổ thiên long phù khí linh. Này thái cổ thiên long hư ảnh gật gật đầu. Thành như chủ nhân nói, ta nhận nghiêm trọng thương thế. Tựa hồ tại thái cổ nhất chiến bên trong, ta bị rất nhiều thánh nhân liên thủ đánh cho tứ phân ngũ liệt. Phân tán vũ trụ các nơi. Dù cho hiện tại bởi vì là chủ nhân quan hệ, đem 3000 mai thái cổ thiên long phù lần nữa tụ tập, khôi phục ta đến lực lượng, nhưng là loại kia thương thế vẫn không có khỏi hẳn. Cái này khiến ta ở vào trước đó chưa từng có trạng thái hư nhược. Đầu tiên là trên thân trí nhớ đều biến mất đến 7-8 phần. Hoàn toàn không nhớ rõ lúc trước phát sinh cái gì. Nói cách khác ngươi mất trí nhớ. Hạ Bình thiêu thiêu mi, không chỉ có là mất trí nhớ đơn giản như vậy, ta thân thể thái cổ thiên long bản nguyên chi lực đều tán loạn. Vô cùng suy yếu, cần thôn phệ đại lượng long tộc bản nguyên chi lực mới có thể khôi phục lại điên phong trạng thái. Thái cổ thiên long hư ảnh trầm giọng nói, cho nên ta mới có thể xuất hiện, hy vọng chủ nhân có thể tìm tới phương pháp. Để cho ta thôn phệ đại lượng long tộc bản nguyên chi lực, cấp tốc khôi phục thương thế trên người. Nó biểu thị mình bây giờ rất lợi hại suy yếu, cùng toàn thịnh thời kỳ Thái Cổ Thiên Long Phù không cách nào so sánh được. Thậm chí cùng còn lại chính thức tuyệt phẩm thánh khí so sánh cũng là có trình độ nhất định khoảng cách, có thể ngay cả như vậy. Thân là đã từng mạnh nhất tuyệt phẩm thánh khí một trong Thái Cổ Thiên Long Phù. Chết gầy lạc đà cũng so ngựa lớn, cũng không phải phổ thông tuyệt phẩm thánh khí có thể so sánh. Đầu tiên nó trước mắt vẫn có hai loại năng lực. Loại thứ nhất chính là có thể thi triển Thái Cổ Long Giới hình chiếu. Chỉ cần có thể thôn phệ đầy đủ bản nguyên chi lực, liền có thể đem Thái Cổ Long Giới hình chiếu thi triển đi ra. Dạng này uy lực có thể trong nháy mắt hủy diệt một cái thế giới. Trước đó Hem Thành rất nhiều yêu thánh cũng là muốn lợi dụng loại năng lực này. Thi triển ra Thái Cổ Long Giới hình chiếu, trong nháy mắt liền sụp đổ Lôi Thành sở hữu cấm chế trận pháp cùng phòng ngự hệ thống. Dạng này uy lực vô cùng khủng bố, phảng phất là Thái Cổ Long Giới hiện thế. Liền xem như trung cổ thánh nhân thời không lĩnh vực cũng không có khả năng dung chuyển quá cổ long giới lực lượng. Loại thứ hai năng lực chính là triệu hoán Thái Cổ Thiên Long quân đoàn. 3000 mai Thái Cổ Thiên Long phù, mỗi một mai phù lục đều có thể hóa thân thành một đầu Thái Cổ Thiên Long kinh khủng như vậy tồn tại. Lúc trước toàn thịnh thời kỳ, triệu hồi ra 3000 đầu Thái Cổ Thiên Long quân đoàn. Mỗi một đầu Thái Cổ Thiên Long đều đại biểu cho một loại vũ trụ pháp tắc lực lượng cực hạn. Mỗi một đầu đều có được hủy diệt thế giới lực lượng. 3000 đầu Thái Cổ Thiên Long đồng thời xuất hiện, đơn giản có thể hủy diệt hết thảy, quét ngang một chủng tộc. Bất quá muốn thi triển ra cỗ lực lượng này, cần Thái Cổ Thiên Long phù thôn phệ từng cái thế giới bản nguyên mới có thể làm được. Trước đó Thái Ni Á cũng là làm quá mức phân, hủy diệt rất nhiều thế giới, thôn phệ vô số thế giới bản nguyên, dao động vũ trụ nguyên căn cơ, phạm phải sai lầm ngất trời, mới sẽ trở thành vũ trụ công địch, bị rất nhiều vô địch thánh nhân vây công. Nói cách khác, muốn khôi phục người thương thế trên người, liền cần tiến về long giới, thôn phệ long giới bản nguyên chi lực. Hạ Bình híp híp mắt, không sai chủ nhân, ta chính là cái này ý tứ. Thái Cổ Thiên Long hư ảnh gật gật đầu, vấn đề là ta không biết long giới ở nơi nào. Hạ Bình nói, trên thực tế cũng không chỉ hắn không biết, liền xem như nhân tộc, yêu tộc, vẫn còn có chủng tộc đều không có người nào biết long giới đến tột cùng là ở nơi nào. Nghe nói long giới là một cái di động thế giới. Mỗi lần xuất hiện vị trí đều là không nhất định, ngẫu nhiên, liền xem như vô địch thánh nhân hao tổn tốn sức tới suy đoán long giới xuất hiện vị trí. Nhưng là lần tiếp theo lại hội lần nữa biến hóa, cho nên dần dà liền không có thánh nhân làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Dù sao long giới cao thủ thật sự là quá nhiều, không có gì tất yếu. Cũng không có thánh nhân nguyện ý đi đắc tội đám kia cự long. Không sao, ta có thể cảm ứng được long giới xuất hiện vị trí. Thái Cổ Thiên Long hư ảnh trầm giọng nói. Trên thực tế đây là mỗi một vị cự long đều có được lực lượng. Có thể tùy thời cảm giác được long giới xảy ra bây giờ ở địa phương nào. Mà lại bằng vào Thái Cổ Thiên Long phù lực lượng. Còn có thể vô thanh vô tức tiến vào long giới bên trong. Sẽ không bị long giới nội bộ chỗ sâu những cường đại đó đồ cổ phát hiện. Có ý tứ, nếu như là lời như vậy, ngược lại là có thể đi xem một chút. Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình không khỏi sờ sờ cằm, nhiều hứng thú, bởi vì long giới thật sự là quá thần bí. Có thể nói là toàn bộ vũ trụ thần bí nhất thế giới một trong. Liền xem như nhân tộc lão tổ nhóm cũng với cái thế giới này biết không nhiều. Tòng long giới lưu truyền tới đồ vật, mỗi một kiện đều giá trị liên thành, dẫn đến vô số thánh nhân truy đuổi. Trên thực tế nếu như không phải thái cổ thời đại, thâm uyên yêu ma xâm lấn, làm cho long tộc liên thủ với chư thiên vạn tộc, long tộc cho đến nay cũng vẫn là cái mê, chỗ có tình báo cũng sẽ không chảy ra. nếu có thời cơ tiến vào Long giới nhìn xem lời nói. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, nói không chừng hắn có thể tòng Long giới ở trong tìm đến đại lượng bảo vật cùng chỗ tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục